mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6 nếm thử. Lại lần nữa nhìn đến An Tĩnh nằm ở trên giường bệnh Kiều Hán Trương. Kiều Nam có trong nháy mắt hoảng hốt, dường như đã từng mười mấy năm mà thế dãy rùa, đều là đêm qua một hồi ác mộng, thở ra khẩu khí. Kiều Nam miễn cưỡng khởi động cái tươi cười, cùng vì Kiều Hán Trương mát xa hộ không chào hỏi, liền An Tĩnh ngồi ở một bên ghế trên, xem người nọ giúp Kiều Hán Trương mát xa thân thể xúc tiến máu tuần hoàn. Kiều Hán Trương so Kiều Nam chỉ lớn 10 tuổi, cậu cháu hai người từ nhỏ liền phi thường thân cận, Kiều Nam bà ngoại ở Kiều Hán Trương rất nhỏ khi liền chết bệnh. Kiều Nam ông ngoại bận về việc công tác, Kiều Hán Trương có thể nói là tỉ tỉ một tay mang đại. Kiều Nam mụ mụ mất thời điểm, Kiều Hán Trương dứt khoát từ bỏ lưu học cơ hội, đối với cái này duy nhị thân nhân rời đi, Kiều Hán Trương vô luận có bao nhiêu bi thương khổ sở, vẫn là cắn răng khởi động cái này chỉ có hắn cùng cháu ngoại trai tiểu gia. Thẳng đến mấy năm trước, Kiều Hán Trương bằng vào tân nghiên cứu phát minh thuốc bào chế bị người đào rác, hai người nhật tử mới dần dần hảo quá lên. Đáng tiếc Kiều Hán Trương nửa năm trước ra ngoài khi bị cái quá tải xe vận tải lớn quát đâm, xe vận tải từ trên đường đèo quăng ngã đi xuống, xe chủ đương trường tử vong. Kiều Hán Trương cưỡi chiếc xe kia tuy rằng may mắn tạp ở phòng hộ lan thượng, nhưng xuyên qua xe thể vòng bảo hộ dẫn tới ba người tử vong. Kiều Hán Trương bởi vì vị trí quan hệ may mắn còn sống, chính là đại não đã chịu nghiêm trọng va chạm. Kiều Hán Trương công tác viện nghiên cứu thê thốt phủ nhận hắn bị ngoại phái, công bố là Kiều Hán Trương tư nhân hành vi, cự tuyệt chi trả bất luận cái gì chữa bệnh phí dụng. Kiều Nam mặc dù biết Kiều Hán Trương tuyệt đối là bởi vì công ra ngoài, lại lấy không ra hữu lực chứng cứ, chỉ có thể tùy ý viện nghiên cứu người trợn mắt nói dối, gây chuyện xe chủ là cái sống một mình lão quang côn, trừ bỏ bộ ở nông thôn phòng ở không còn hắn vật. Công ty bảo hiểm nhưng thật ra bồi điểm nhi tiền, bất quá đối lập Kiều Hán Trương sở cần phí dụng như muối bỏ biển, vì giữ được Kiều Hán Trương tánh mạng. Kiều Nam chẳng những tiêu hết hắn tiền tiết kiệm còn có Kiều Hán Trương mấy năm vất vả tích góp hà. Tích tụ, lại đem phòng ở quải tới rồi trung giai, chỉ là lúc ấy trung giai nhìn ra hắn cần dùng gấp tiền. Mấy cái mua phòng đem giới áp đều rất thấp, Kiều Nam biết rõ trung giai cùng đối phương ngầm có hiệp thương, nhưng thật sự không tinh lực cũng chậm trễ không dậy nổi thời gian. Kiều Hán Trương nơi đó kéo không được. Hắn khí không được cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mà khi đó bán phòng ở liền ý nghĩa bọn họ ba cái lại không có chỗ ở. Hắn một bên gạt Triệu Đông Bân tìm đặt chân phòng ở, một bên câu thông trung giai hy vọng giới thế năng lại tăng lên một ít. Triệu Đông Bân không biết từ nơi nào được đến tin tức, lặng lẽ đi cái kia người môi giới chẳng những triệt mua phòng tin tức, còn đem đối phương sửa trị một đốn, sau lại cõng hắn đem kia chỗ cửa hàng bán lẻ bán cho thuê kia hộ nhân ra, càng là trực tiếp đem tiền tồn đến Kiều Hán Trương nằm viện tạp thượng. Kiều Nam biết đến thời điểm hết thảy đã thành kết cục đã định, chỉ là Kiều Hán Trương cuối cùng tuy rằng bảo vệ tánh mạng, người lại là một ngủ không tỉnh, bệnh viện đối này cũng không có biện pháp. Ở lại ở một đoạn thời gian sau, kiến nghị người bệnh về nhà an dưỡng, tích tụ đã thấy đáy. Vì sinh tồn, Kiều Nam không có khả năng suốt ngày ở nhà chiếu cố Kiều Hán Trương. Hơn nữa trong nhà điều kiện cũng xa không bằng bệnh viện, Kiều Nam khảo sát mấy chỗ điều kiện không tồi, giới vị lại tương đối hợp lý viện điều dưỡng, cuối cùng quyết định đem Kiều Hán Trương đưa đến địa sử thành Bắc nhà này tư nhân viện điều dưỡng. Kiều Nam trước sau tin tưởng còn có biện pháp làm Kiều Hán Trương tỉnh lại, càng không thể làm Triệu Đông Bân lão bà bổn ném đá trên sông. Cho nên ở công tác rất nhiều hắn liều mạng kiếm tiền, lúc trước nghe nói phòng ở phá bỏ và di rời có thể có bồi thường khoản cung tiểu cửa hàng thời điểm, Kiều Nam cao hứng mấy túc cũng chưa ngủ ngon, đã sớm quyết định hảo đem cửa hàng để lại cho Triệu Đông Bân. Chính mình chỉ lấy kia bộ phận bồi thường khoản, Hảo mang tiểu cữu đi kia ra nghe nói có nhất định tỷ lệ đổi về người thực vật thần trí bệnh viện. Trị liệu, đáng tiếc mà thế tới. Kiều Nam hết thảy nỗ lực đều thành bọt nước. Hắn càng hoàn toàn mất đi này hai cái thân cận nhất người, nếu không phải báo thù tín nhiệm vẫn luôn chống đỡ hắn, Kiều Nam cảm thấy hắn khả năng đã sớm đã chết, hít hít cái mũi. Kiều Nam suy nghĩ hồi hợp lại, vừa vặn kia hộ công cũng làm xong rồi buổi sáng mát xa. Cùng Kiều Nam chào hỏi, liền ra Kiều Hán Trương nơi phòng, Kiều Nam ngồi ở Kiều Hán Trương mép giường. Nhìn tiểu cữu gầy ốm mặt lại đỏ vành mắt, có thể tưởng tượng đến sắp bùng nổ mà thế. Kiều Nam lại vội thu liễm tâm thần, mười mấy năm không gặp Kiều Hán Trương. Kiều Nam hôm nay trừ bỏ tới thăm tưởng niệm tiểu cữu cữu ở ngoài, còn tưởng xem xét một chút Kiều Hán Trương tình huống thân thể, như hắn tu luyện kia bộ công pháp. Lời nói, thế gian sinh linh đều từ đại biểu sinh tử huyền minh nhị khí tả hữu. Mà mỗi loại sinh vật trong cơ thể huyền minh nhị khí vận hành đều có kết cấu, một khi vận hành kết cấu bị quấy dày, sẽ dẫn tới hơi thở vận hành hỗn loạn vô tự, hoặc là nhân nào đó điều kiện dẫn tới minh khí quá nhiều, liền sẽ xuất hiện hủ, bại, khô, bệnh hiện tượng, không tăng thêm điều chỉnh chung đem dẫn đến cái chết. Kiều Nam muốn nhìn một chút Kiều Hán Trương trong cơ thể huyền minh nhị khí cụ thể tình huống. Hắn phỏng đoán hẳn là sẽ không thoát ly bút ký chung cách nói. Chỉ là muốn như thế nào cứu trị, hắn còn muốn chậm rãi sờ soạng, nhìn mắt đồng hồ thượng biểu hiện thời gian. Kiều Nam nhớ rõ buổi sáng mát xa sau ước chừng có 4 cái giờ không người quấy rầy khi đoạn đứng dậy khóa môn, Kiều Nam lại ngồi trở lại Kiều Hán Trương mép giường, điều chỉnh cái thoải mái lợi cho thả lỏng tư thái. Hư nắm lấy Kiều Hán Trương một bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt vận chuyển trong cơ thể công pháp, nhẹ nhẹ từng đợt dây nhỏ từ huyền minh nhị khí cấu thành năng lượng, từ nắm lấy tay tiến vào Kiều Hán Trương thân thể. Chỉ là mới vừa tiếp xúc, Kiều Nam mày chính là vừa nhíu, kia cảm giác như là lâm vào hư thối vũng bùn, Kiều Nam nhịn không được nhăn chặt mày. Trong thân thể hắn vận chuyển công pháp tuy rằng không có nhân này mãnh liệt trệ sáp cảm đình chi, nhưng là tham nhập Kiều Hán Trương trong cơ thể kia ti năng lượng lại đi tới vạn phần gian nan. Kiều Nam bất đắc dĩ đành phải trước tiên ở chỗ cũ dừng lại. Công pháp đi theo gia tốc vận chuyển, dần dần hắn cảm giác được kia cổ vũng bùn cảm giác. Kỳ thật là hỗn loạn dây dưa ở bên nhau huyền minh nhị khí. Theo hắn công pháp vận chuyển, Kiều Hán Trương trong cơ thể kia phiến hỗn loạn chung, lại có cực rất nhỏ huyền minh hơi thở bám vào lại đây, chậm rãi chung quanh cái loại này sền sệt cảm. Lược có buông lỏng, Kiều Nam cắn răng lại đi tới một ít, những cái đó hấp thụ ở hắn tham nhập năng lượng tuyến thượng lại thuộc về Kiều Hán Trương huyền. Minh hơi thở cũng không có rời rạc, mà là vẫn luôn dính hắn kia cổ năng lượng tuyến. Theo hắn công pháp vận hành bị chậm rãi kéo, Kiều Nam biết đây là cái hảo hiện tượng. Kiều Hán Trương trong cơ thể hơi thở vận hành trở nên càng quy luật. Cũng liền ý nghĩa thân thể hắn ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ là Kiều Nam trước mắt có thể kéo huyền minh hơi thở quá ít, mà theo bám vào tới huyền minh hơi thở gia tăng, Kiều Nam thâm nhập cũng càng thêm khó khăn, hắn giống như là cái động lực đầu tàu. Theo bị thêm xe móc xương gia tăng, tốc độ càng thêm chậm chạp, cuối cùng không thể không đình chỉ đi tới, trợn mắt thời điểm. Kiều Nam toàn bộ đều ở run nhẹ nhẹ, như là hao hết lực lượng giống nhau, đặc biệt là thu hồi kia nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng tuyến thượng còn mang theo Kiều Hán Trương trong cơ thể hỗn loạn hơi thở. Kiều Nam có nháy mắt đều cảm giác trước mắt từng trận manh bạch thật vất vả chờ cái loại cảm giác này đi qua, hắn quét mắt đồng hồ, thời gian đã qua hơn 3 giờ, thở dài. Kiều Nam cảm thấy tuy rằng lấy công pháp cấp tiểu cữu điều chỉnh thân thể được không? Bất quá tưởng ở mặt thế trước làm Kiều Hán Trương vẫn thân thể phục hồi như cũ. Như cũ là cái không nhỏ nan đề, đặc biệt là não bộ kết cấu phức tạp. Cụ thể tình huống hắn hiện tại lại vô pháp tra xét. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, giữa chưa thời điểm hộ công tới cấp Kiều Hán Trương lại lần nữa massage sau lau thân thể. Kiều Nam giúp đỡ đổ nước mặc quần áo trợ thủ. Thẳng đến hộ công rời đi hắn mới kéo trầm trọng bước chân về nhà. Hết chương.